Thượng quan Ngọc như nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lục Sinh Hạ đánh vào lòng bàn tay cô bé, không được nói chuyện với chị gái như vậy, chuyện người lớn trẻ con không được nói leo. Lục Sinh Hạ mím miệng nhỏ, cảm thấy uất ức vô cùng, chị cả bắt nạt chị dâu con mới nói. Chị dâu thật đáng thương. Mới đến mấy ngày đã bị người ta bắt nạt. Nếu bố mẹ chị ấy biết được, chắc chắn sẽ rất đau lòng. Cô bé nói xong, liền nhìn Tư Mã Ngọc Như, mẹ, nếu như chị cả sau khi kết hôn với anh Thiên bị chị của anh Thiên bắt nạt, cả bố và mẹ cả đều sẽ rất đau lòng có đúng không? Tư Mã Ngọc Như gật đầu, đương nhiên là sẽ rất đau lòng rồi. Ba mẹ đều hy vọng con cái sẽ có một cuộc sống tốt. Khi Hoa Hiền Phương nghe thấy những lời của Tiểu Hạ, thì nhớ đến bố mẹ mình ở Giang Thành. Mỗi lần bố gọi điện thoại đến, cô ấy đều báo tin vui chứ không báo chuyện buồn, sợ họ lo lắng. Cô gả vào đây là để cứu Phi, chỉ cần có thể tiết kiệm đủ tiền thuốc men cho cậu thì dù có uất ức như thế nào, cô cũng sẽ đánh vỡ và nuốt vào bụng. Lục Kiều Sam bực bội liếc nhìn em gái, nhà họ Lục của chúng ta và nhà Tần Môn đang hộ đối, chị lại không trèo cao bọn họ. Không giống như mấy người lòng tham không đáy, thấy người sang bắt quàng làm họ, gả vào để hưởng thụ. Bị người ta coi thường cũng là tự mình chuốc lấy. Lục Sinh Hạ hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt to tròn vô cùng bất mãn chừng mắt nhìn cô ta, chị cả, chị có biết cái gì gọi là ân một giọt nước, làm suối báo đáp không? Nhà họ Hoa là ân nhân của nhà họ Lục chúng ta muốn báo đáp ân tình nên mới để chị dâu gả vào nhà chúng ta, không phải chị dâu tự mình bám qua đây, chị thì khác. Mọi người ở thành phố Long Minh đều biết chính chị đã theo đuổi anh Thiên, còn thừa nước đục thả câu. Nếu như anh Thiên không mất trí nhớ, sẽ không bao giờ qua lại với chị. Giọng điệu của cô bé giống như một người lớn thu nhỏ, vốn dĩ còn có rất nhiều điều muốn nói, liền bị Thượng quan Ngọc Như nhét cái bánh bao vào miệng, mau ăn đi. Buổi chiều không phải muốn để bố đưa con đi công viên thiếu nhi chơi sao? Đi trễ, bố sẽ không đưa con đến đó nữa. Con biết rồi. Lục Sinh Hạ cắn bánh bao và trả lời một cách mơ hồ không rõ. Lục Kiều Sam mặt đỏ bừng bừng, trong đỏ ửng tím, trong tím lại còn có sắc vàng. Em nghe nói mấy lời nhảm nhí đó ở đâu vậy? Tần Nhân Thiên rất yêu chị. Là anh ấy chủ động theo đuổi chị, không phải chị đeo bám anh ấy. Bà Lục đặt đũa xuống, vẻ mặt vô cùng nghiêm khắc, Kiều Sam và Nhân Thiên đã đính hôn từ nhỏ rồi. Trước đây Nhân Thiên cố chấp. Kiều Sam gả đi mẹ còn không yên tâm, nên chưa bao giờ nhắc đến chuyện kết hôn. Bây giờ cậu ấy đã cải tà quy chính rồi, tôi mới miễn cưỡng đồng ý để Kiều Sam kết hôn. Tư Mã Ngọc Như thở dài, em vẫn thấy. Tốt hơn hết là nên đợi Nhân Thiên khôi phục trí nhớ rồi đính hôn. Nếu như sau này cậu ấy nhớ lại, lấy lại bản tính, hối hận thì phải làm sao? Anh ấy không thể nhớ lại được, bác sĩ nói, chứng mất trí nhớ của anh ấy không thể hồi phục được. Hơn nữa, đám cưới của chúng con cũng đã được định rồi, không thể hủy được. Lục Kiều Sam nói. Cô ta chính là muốn nhân cơ hội Tần Nhân Thiên không nhớ ra trói buộc anh ta lại, cho dù sau này anh ta có nhớ ra thì cũng đã muộn rồi. Gạo đã nấu thành cơm, anh ta đừng hy vọng có thể thoát khỏi lòng bàn tay của cô ta. Lục Kiến Nghi im lặng không nói gì, thờ ơ húp canh của mình. Anh quá hiểu rõ tính cách của Lục Kiều Sam, không đụng vào tường nam không quay đầu, vì vậy anh ấy không thèm nhúng miệng vào, lãng phí đầu lưỡi. Vào buổi chiều, Tiểu Ánh Minh đến, còn mua một món quà để tỏ lòng hiếu kính bà Lục và Lục Kiều Sam. Lục Kiều Sam với cô ta nói cười cười, vô cùng ăn nhịp. Hoa Hiền Phương cảm thấy đây gọi là người có phân loại. Vật có phân bày. Lục Kiều Sam và Tiêu Ánh Minh là những người giống nhau. Tiểu Minh, nếu như cô có thể gả vào làm em dâu của tôi thì hay rồi. Chúng ta sống cùng nhau nhất định sẽ rất vui vẻ. Không giống như một số người, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết, hoàn toàn không có ngôn ngữ chung. Cô ta là một con nhỏ nhà quê, ngoài biết ăn ra thì còn có thể biết làm cái gì nữa. Chỉ đáng thương cho anh Kiến Nghi, một đóa hoa hồng cao quý để con lợn nái dẫm lên rồi. Đó không phải là người trong gia đình thì không vào cửa nhà, một số người không biết tự lượng sức, cứ muốn chen vào làm bia đỡ đạn. Lục Kiều Sam nói một cách chế giễu. Khi bọn họ đang nói chuyện, Hoa Hiền Phương ở đầu cầu thang đã nghe thấy rõ ràng. Lục Kiến Nghi đang ở trong phòng làm việc, vừa vào cửa đã ném cho cô một câu, nhớ kỹ bài học lần trước. Đây là lời cảnh cáo của Tàng Băng. Anh đã dạy dỗ cô rất nhiều lần, nhưng cô biết chính xác anh đang chỉ vào lần nào. Người không thể bị vấp ngã ở cùng một nơi, cùng một sai lầm giống nhau không thể phạm đến hai lần. Cô rất rõ bản thân nên làm cái gì. Tiêu Ánh Minh chắc chắn sẽ lên tìm Lục Kiến Nghi. Vì vậy, cô ấy di chuyển một chiếc ghế đầu, cầm một cây gậy bóng chày, và ngồi trên cầu thang của tầng 3, làm thần gác cửa. Một người canh gác trông không việc gì phải mở cửa. Lục Kiến Nghi liếc nhìn cửa phòng làm việc,

Theo bà ta thấy, hành vi của Lục Kiều Sam thực sự là quá trớn rồi. Con trai vừa rồi không phải là đang bênh vực Hoa Hiền Phương, chỉ là mượn chuyện này để dạy dỗ cô ta. Từ nhỏ tới lớn, anh đã rất ghét việc người ngoài đụng đến đồ đạc của mình. Cho dù là người mẹ như bà ta, cũng không được động đến. Hoa Hiền Phương đối với anh không khác gì cái bồn cầu với bàn chải đánh răng, người phụ nữ anh luôn đụng chạm và thách thức điểm mấu chốt của anh. Lúc xuống cầu thang, bà ta đã bảo Tiêu Ánh Minh về trước, Tiêu Ánh Minh 100 lần không cam tâm, 1000 lần không tình nguyện, nhưng cũng không dám làm loạn, chỉ có thể đau khổ bỏ đi. Bà ta quay đầu về phía Lục Kiều Sam, con gần đây có chuyện gì vậy, sao anh luôn làm náo loạn với Hoa Hiền Phương? Con chỉ không thể vừa mắt được với người phụ nữ thấp hèn hạ đẳng đó, còn thực sự coi đây là nhà của mình. Lục Kiều Sam tức giận nói. Sau này không được dùng những lời như vậy, nếu như để bố con nghe được thì con sẽ rất thê thảm. Bà Lục nhắc nhở, chuyện này chỉ có thể nói ra trong lòng. Lục Kiều Sam bực bội dậm chân, cô ta sao người gả vào đây lại là cô ta? Hoa Mộng Lan còn tốt hơn cô ta, nếu như là Hoa Mộng Lan thì tốt rồi. Con đã gặp cô ta bao giờ chưa? Bà Lục nhướng mày. Theo ý kiến của bà ta, Hoa Mộng Lan và Hoa Hiền Phương đều là kẻ tám lạng người nửa cân, đều giống nhau, không có gì khác biệt. Không, không có, làm sao con có thể gặp một người phụ nữ trong khu ổ chuột? Lục Kiều Sam chớp mắt, lời nói có chút lấp lửng, giống như đang cố tình che đậy điều gì đó. Bà Lục không để ý mà chỉ vỗ vỗ vào tay cô ta làm sai chuyện, Kiến Nghi tự nhiên sẽ xử lý cô ta, nếu như con xen vào giữa chọc giận Kiến Nghi, ngược lại sẽ phản tác dụng. Lục Kiều Sam không nói thêm lời nào, trong mắt tràn đầy vẻ hung ác nham hiểm, cô ta chính là không muốn Hoa Hiền Phương sống yên. Trong căn phòng trên lầu, Hoa Hiền Phương co rúm trong góc, tràn đầy sợ hãi nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, tôi thật sự đã cố gắng hết sức rồi, không để Tiêu Ánh Minh đến quấy rầy anh. Lục Kiến Nghi giơ tay lên, cô hoảng sợ hét lên một tiếng, ôm lấy thân mình cuộn tròn giống như con tôm giật mình. Lục Kiến Nghi đôi mắt lạnh lùng tối sầm lại, hiện lên một tầng sắc u ám, cô sợ tôi sao? Sợ, cô gật đầu giống như gà mổ thóc. Sợ tôi cái gì? Giọng nói của anh cực kỳ trầm thấp, giống như là mạch nước ngầm dưới đáy biển trước cơn sóng thần, dòng chảy chậm rãi mà uy nghiêm. Cô mím môi khô khan, tôi vừa mới hạ sốt, không thể, giọng nói ngắt quãng và mơ hồ không rõ. Tối hôm qua cô đã phát sốt rồi, anh cũng không buông tha cho cô, cơ thể cô rất yếu ớt, thật sự không thể chịu nổi được sự hung hãn của anh nữa. Lông mày anh nhíu lại, một luồng đỏ tươi chạy đến trên lông mày anh. Cô kháng cự sự đụng chạm của anh, rất kháng cự, chưa một lần thực sự chấp nhận anh. Mỗi lần như vậy, cơ thể cô đều cứng đờ, căng như đá. Trong lòng cô đã có người đàn ông khác, người đàn ông xấu xí vô cùng đó. Anh không thể nào tưởng tượng được cảnh tượng cô với người đàn ông đó ở bên nhau, quả thực muốn buồn nôn. Nhưng cô lại chủ động vòng tay ôm anh ta, phục vụ anh ta bằng nhiều cách khác nhau. Cô chính là một người phụ nữ ngu ngốc mắt mù thiểu năng, ngu ngốc hết thuốc chữa. Vừa nghĩ đến đây, anh tức giận đến bùng nổ, ném nắm đấm vào tường với cơn thịnh nộ. Sức lực của anh rất lớn khiến cho bốn bức tường trong căn phòng rung chuyển dữ dội, gạch vỡ nứt một tiếng, rầm, bụi từ trần nhà rơi xuống như những bông tuyết. Cô sợ hãi đến mức hồn bay phách lạc, hận không thể đào một cái lỗ ở góc tường để chui vào mà trốn. Tôi đã sai rồi, lần sau tôi nhất định sẽ lợi hại hơn, đuổi Tiêu Ánh Minh đi. Ngực anh đang rỉ máu. Cô hoàn toàn còn không biết anh đang tức giận vì cái gì, tất cả sự tức giận đều giống như đập vào bức tường bông, một chút hồi đáp cũng không có. Anh đang phân cao thấp với một người đã chết. Nếu anh ta là người sống, nhất định một chân đá anh ta ra khỏi ngân hà, để anh ta cả đời vĩnh viễn không thể trở lại trái đất, nhưng tiếc rằng anh ta đã chết rồi, việc duy nhất mà anh có thể làm chính là đào mồ. Nhưng cho dù có bực bội, cũng không thể đâm thủng trái tim của người phụ nữ ngu ngốc này. Hoa Hiền Phương, cô sợ tôi đụng vào cô sao? Cô co người lại và vùi đầu vào đầu gối, trả lời anh trong im lặng. Cô còn muốn giữ thân như ngọc vì cái tên xấu xí kia sao? Cô chấn động dữ dội, hơi ngẩng đầu lên, từ khe lông mi lén nhìn anh. Khuôn mặt anh u ám và đáng sợ, mang hơi thở của bão tố, điện quang sấm chớp. Tuy nhiên, cô đã không biết anh đang tức giận vì điều gì, tâm tư của anh chuyển biến quá nhanh. Anh ấy đã chết rồi. Chết rồi cô cũng không cách thức hóa được sao? Cô treo cái tên của tôi, thì phải tuân theo nữ tắc. Anh túm lấy sau gáy cô, ép cô phải ngẩng đầu lên nhìn anh, không cho phép cô trốn tránh. Sự hoang dã cứng đầu trong xương cốt của cô dần dần bị ép ra ngoài, anh ghét tôi, đương nhiên cảm thấy tôi làm cái gì cũng đều là sai. Tôi quả thực ghét cô, tôi đã từng nói, muốn để cô nếm trải mùi vị của địa ngục. Anh nghiến răng, khí lạnh từ trên người tỏa ra, hơi thở ấm áp mà anh thở ra đều đông cứng thành tinh thể băng. Tôi đã lĩnh giáo đầy đủ rồi. Cô dùng ánh mắt không sợ chết và đầy thách thức nhìn anh. Anh hừ một tiếng, con nhím lại dựng gai nhọn lên, đây chỉ là tầng thứ nhất của địa ngục, còn có 17 tầng nữa. Cô nuốt nước bọt một cách khó khăn, cố gắng xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng, tra tấn tôi, có phải sẽ khiến anh cảm thấy vui vẻ không? Một người phụ nữ như cô, vẫn mong đợi có thể có một cuộc sống tốt đẹp sao? Anh từ trong kẽ răng nhảy ra mấy từ. Tôi không hy vọng. Cô cảm thấy mình giống như đậu Nga, oán hận sâu như biển cả. Anh sững sờ tại chỗ, sâu xa, hung ác nham hiểm trừng mắt nhìn cô, sự chỉ trích trong mắt anh giống như một con dao găm sắc bén, chém cô từ đầu đến chân, trong lòng làm ra vẻ người khác cũng hồng hạnh vượt tường. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương Phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để Ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.